Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018 tại Thiền viện Tamanicho. Và chúng ta có một cái loạt bài giảng dành cho những cái thiền sinh mới. Và hôm qua thì chúng ta đã được nghe cái bài giảng liên quan đến cái lợi ích của cái việc thanh tịnh giới khi mà hành thiền. Thì phải có cái sự thanh tịnh giới thì nó có mang lại lợi ích gì? Hôm qua đã nghe, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái bài giảng liên hệ đến cái việc hành thiền, tức là nói đến cái sự lợi ích của cái việc hành thiền một cách đúng đắn, hành thiền một cách đúng đắn. Còn đa phần ấy, có thể là hành thiền nhưng mà lại không đúng đắn, sai với những lời chỉ dẫn, sai với lời hướng dẫn của Đức Phật, ví dụ thế, thì gọi là không đúng đắn. Và cái đó chúng ta phải hết sức tránh, tại vì nhiều người đi tu đó, đi sang bên, thậm chí sang Miến Điện đấy, thành tiền nhiều năm nhiều tháng rồi nhưng mà vẫn không có một cái kết quả, hoặc thậm chí còn có những cái xu hướng nó tham sân, nó vẫn còn nhiều tích tụ mà có khi còn dày đặc hơn, thì cái đó là việc thực hành nó không gì, không đúng đắn, không đúng đắn. Và khi thực hành không đúng đắn thì nó không mang lại lợi ích. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại những cái cách cái thực hành đúng đắn cùng với cái sự lợi ích của nó như thế nào. Thì để cho hiểu cái việc thực hành đúng đắn cái thiền minh sát đó, thì hôm trước cái bài giảng, cái hôm giới thiệu cái phương pháp và kỹ thuật hành thiền đó, thì sư có tóm tắt lại cho các vị dựa trên ba cái câu hỏi, ba cái câu trả lời chính đó. Chắc các vị còn nhớ. Câu thứ nhất là chúng ta phải biết gì? Chúng ta phải biết cái gì? Câu hỏi đầu tiên là what, là cái gì? Cái gì có nghĩa là sao? Chúng ta phải quan sát cái gì? Đúng không? Đối tượng quan sát của chúng ta là cái gì? Rồi chúng ta cần phải biết cái thứ hai, how, như thế nào? Quan sát các đối tượng đó như thế nào? Rồi chúng ta cần phải biết câu thứ ba, để làm gì, for what. Ba câu đó các vị nắm chắc, các vị biết câu trả lời của nó, tức là các vị đã nắm được một cách tổng quát nhé, chưa đi vào chi tiết, chỉ đấy là một cái tổng quát để dựa vào đó các vị bám theo, để các vị khi đọc những cái bài lời hướng dẫn, các lời chỉ dẫn hoặc là các pháp thoại liên quan đến việc thực hành thiền của chúng ta nương vào cái đó để chúng ta tóm tắt lại cho nó dễ nhớ, dễ thực hành. Chứ còn nếu không thì nó cả một bài dài, nó nghe xong không biết là nói về cái gì nhé. Mỗi thứ một tí là nó lộn xộn, thì chúng ta làm sao tóm tắt trong ba cái câu đó? Cái đoạn này đang nói về các gì, đối tượng. Đoạn này đang nói về gì, như thế nào để ghi nhận các đối tượng đó. Cái đoạn này thì đang nói làm sao, để làm gì. Thì chúng ta bắt đầu nó dễ dàng hơn trong việc theo dõi các bài phát giảng. Thì hôm nay cái bài giảng là lợi ích hành thiền đúng đắn thì nó như thế nào. Thì Đức Phật có chỉ dạy là cái nơi cái hành thiền đó tốt nhất ấy là trong khu rừng, dưới cội cây hay một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Thì ở đây của chúng ta ở đây ấy, là nó đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn này. Đây là cái khu rừng, là rừng xoài. Nó không to, không rộng, không bát ngát, mênh mông thôi, nhưng mà đây là một cái rừng nhỏ. Rồi đây làm sao? Yên tĩnh, vắng vẻ. Không có ai đến ra vào khuấy động các quý vị cả. Ở đây chỉ có tiếng ve kêu, chim hót, chó sủa, gà gáy xung quanh, những cái thiên nhiên. Ngoài trong rừng sâu thì cũng có những cái thứ đó, tiếng suối, tiếng chim, tiếng hổ, tiếng gầm rú, các thứ, chó sủa cũng có nhé. Ở đây là cũng, nhưng mà đây cũng rất là yên tĩnh nhé, chủ yếu là rất yên tĩnh. Như vậy là cái nơi mà tối ưu để thực hành thiền của chúng ta ở đây là gì? Hoàn toàn là tôi vô cùng thanh tịnh, vô cùng thuận lợi cho cái việc thực hành thiền của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có nhà, có điện, nước, nồi rất là đầy đủ, rất là chu đáo, ăn uống các thứ là chu đáo, tất cả mọi người sẵn sàng phục vụ các vị. Vì sao? Người ta có thể hoan hỉ làm những việc đó một cách hết sức mình, vì người ta làm sao? Mong muốn cho các vị đi theo con đường của Phật để mang lại lợi ích cho chính bản thân các quý vị được giải thoát, được giác ngộ. Trên các vị ấy, sẵn sàng các vị phục vụ. Quý vị ăn uống ở đây cũng thế, lau nhà, quét rác, các thứ, tất cả mọi người đều làm một cách tình nguyện hết á. Và quý vị phục vụ từ cái việc rửa bát cho quý vị rồi thì dọn dẹp vệ sinh tất tần tật các thứ, quý vị không phải động chạm gì cả. Dành thời gian tối đa để các vị làm một cái việc duy nhất là gì? Công việc duy nhất của các vị ở đây là gì? Tức là sao? Thiền tức là sao? À, tâm tuệ tức là sao? Cụ thể là gì? Tức là phải quan sát mọi hiện tượng sinh diệt trên thân và tâm trong từng sát na một cách liên tục tỉ mỉ để thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng, để thấy được bản chất khổ vô thường vô ngã của tất cả hiện tượng, để từ đó không làm sao bám víu, không chấp thủ, không tham ái, không sân hận, lìa dục ly tham dẫn tới giải thoát đó. Tất cả mọi người chỉ mong cái điều đó cho các vị nhé. À, thì các vị hiểu rằng là chúng ta ở đây á, được phục vụ tối đa là vì chúng ta đang theo đuổi một cái mục tiêu cao thượng, và mọi người đang rất là ủng hộ cái chuyện đó mà tạo mọi người giúp cái việc đó. Thì các vị phải nên nhớ đến cái một phần lợi ích của chính mình, nhưng mà một phần các vị cũng phải nhớ đến cái công đức của những người đó, để đừng có phụ lòng cái sự công đức đó của mọi người nhé. Đấy là một phần đấy. Nhưng cái chính là các vị phải đạt được cái lợi ích cho chính bản thân mình là không còn khổ đau phiền não. Mà cái đó thì không phải đạt một cách dễ dàng ngay lập tức, mà phải thông qua những cái bước tuần tự. Như bây giờ đã bắt đầu học hiểu các khái niệm đã, rồi thì làm sao thực hành, rồi thì làm sao phát triển cái tính gì, kiên nhẫn, rồi thì phát triển gì nữa, kham nhẫn, tinh tấn, rồi thì làm sao chánh niệm, rồi tỉnh giác, rồi tất cả những thứ đó nhé. Các vị đang tập dần dần, đừng có mong kết quả ngay lập tức, kết quả tự nó sẽ đến, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta đang đi định đúng đường, cái đó là quan trọng nhất. Thì đấy là cái nơi mà thực hành thiền một cách tốt đẹp nhất. Thì có cái chỗ thực hành thiền một cách tốt đẹp như vậy rồi thì thiền sinh lúc đó ngồi kiết già một cách an tịnh và tĩnh lặng. Nếu ngồi kiết già mà quá khó khăn thì có thể ngồi cách nào cũng được. Những ai đau lưng trầm trọng thì có thể ngồi ghế tựa. Muốn tâm mà yên tĩnh đó thì thân phải yên tĩnh. Vì thế thiền sinh chọn cho mình một nỗi ngồi thích hợp với mình để có thể ngồi lâu được, tương đối lâu một cách tương đối thoải mái. Chúng sử dụng chữ tương đối, tại vì không có cái gì mà cứ mãi được. Thoải mái một lúc rồi thì cái đau, cái nhức, rồi tất cả cái mỏi, cái các thứ nó sẽ đến. Rồi ngay cả những cái vị mà nhập định được nữa, lâu đi chăng nữa thì cũng chỉ được một thời gian nhất định này. Dài thì có thể là 7 ngày, không thì 1 ngày, không thì vài tiếng. Thì cũng sau đó nó cũng chấm dứt, tại vì các pháp đều là vô thường, nó không có thể mãi mãi được. Cho nên chúng ta không có, chính vì thế cho nên nó vô thường thì chúng ta không thể bám chấp vào những cái đó nhé. Mặc dù nó có thể đến và chúng ta ghi nhận và chấp nhận như vậy thôi, chứ chúng ta không bám víu cái đó. Bám víu vào cái đấy là kiểu gì cũng đau khổ. Cho nên chúng ta không đi tìm kiếm cái đó, mà cái đó đến thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang trên con đường đúng, có vậy thôi, chấm hết nhé. Chứ đừng có mong nó trở lại, đừng có mong tìm kiếm nó, đừng có nói là đi thiền để tìm kiếm an lạc, đi hành thiền minh sát là để rèn luyện vun bồi các cái phẩm chất kham nhẫn, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, trí tuệ, tất cả những cái đó nó dần dần nó phát triển. Và chính nhờ cái đó, khi mà thấu triệt cái bản chất của nó thì cái sự an lạc tĩnh lặng nó mới bắt đầu xuất hiện. Do nó không làm sao, nó không chấp thủ, nó không bị ràng buộc, nó không bị trói buộc bởi tham, bởi sân, bởi si nữa. Thì cái đó nó sẽ đến trong từng lúc, từng sát na. Có những sát na thì nó không bị nó phiền não xâm nhập thì nó cũng được an lạc tạm thời. Rồi thì có những giây phút nó được tĩnh lặng thì tâm nó vắng lặng thì nó, chúng ta có những giây phút đó. Nhưng chúng ta cũng không bám chấp vào cái đó nhé. Không bám chấp vào trong cái bất kỳ sự bám chấp nào đều dẫn đến đau khổ hết. Kể cả cái điều tốt đẹp cũng vậy. Lúc ngồi thì phải giữ lưng ngay ngắn, thẳng góc với mặt đất, không cứng nhắc, ngồi thẳng. thì xương sống không bị cong, giúp ta có thể ngồi lâu nhé. Ngồi thẳng lên. Nói chung ngồi thẳng thì là cái, nó sẽ ngồi được lâu hơn và nó sẽ vững chãi, và nó muốn ngồi thẳng thì phải có tinh tấn, tại vì ngồi một lúc là nó làm sao tự động nó trùng xuống, nó trùng xuống, đấy là cơ chế tự nhiên nó vậy. Rồi chúng ta lại cần phải có tinh tấn làm sao lại bắt đầu lại vươn lên, rồi lại thả lỏng ra. Vươn lên thì nó hơi cứng căng một tí, lại thả lỏng ra một chút. Cứ 5-3 phút các vị mới ban đầu các vị nên làm như vậy. Sau đấy khi nào nó thành thạo, nó quen thì nó cứ automatic lúc đấy là ngồi, nó là ngồi thẳng lưng nhé. Cái đó. Và khi đã có cái tinh tấn như vậy, cố gắng giữ đấy, thì cái sự buồn ngủ nó cũng sẽ hạn chế. Chứ còn chúng ta cứ ngồi như này không có tí chút tinh tấn là một lúc là nó chìm vào trong giấc ngủ nhé. Tại vì không có cái tinh tấn, không có nỗ lực trong đó thì cái hồn trầm nó đến, nó xâm nhập một cách rất dễ dàng, rất dễ dàng. Như vậy là cái tinh tấn để giữ cái thể, cái thân ấy ngồi thẳng ấy, mà không có một cái không trùng ấy, thì nó sẽ tạo ra cái năng lực cho cái công việc hành thiền của chúng ta một cách tích cực, tốt đẹp. Rồi khi đó thì chúng ta nhắm mắt lại, rồi thì đặt tâm ở bụng, rồi thở bình thường, không mạnh quá, không chậm quá, không có một cái cố gắng gì bất thường cả. Lúc mới ngồi xuống thì chúng ta có thể làm sao? Thở, hít ra, thở sâu mạnh vài cái để biết được là có cái đó. Sau đó chúng ta trở lại bình thường, thân vươn lên hơi cưỡng một tí, nhưng mà sau đó lại thả lỏng ra hoàn toàn nhé. Và chúng ta tìm một cái tư thế mà nó thuận lợi, và cứ thế cố gắng ngồi như thế. Và một lúc nó sẽ trùng xuống, và chúng ta lại có cái tinh tấn để làm sao điều chỉnh, nâng cái thân lên thẳng lên nhé. Và với cái đó thì cái sự buồn ngủ nó sẽ bị hạn chế, và cứ để hơi thở tự nhiên đó, thì bắt đầu thấy cảm giác bên trong của bụng chuyển động lên, chuyển động xuống, hoặc là như là một số người nó thấy ít hơn thì đấy nó có một sự gì nhúc nhích nhé. Các vị đừng có tìm kiếm bất kỳ một cái gì hết, thấy như nào các vị sẽ thấy như vậy. Cứ nhúc nhích là biết là nhúc nhích, rồi các vị để tâm đấy, có nhúc nhích. Nhưng mà thường ấy chúng ta chỉ được một lúc là nó chán rồi, thì bản thân nó không chán thì tự nó cũng nhảy đi chỗ khác, thì tâm nó đang vốn dĩ nó được, nó chưa được huấn luyện thì nó vậy. Tất cả những cái gì chưa được huấn luyện thì nó đều như vậy hết, nó cứ chạy nhảy lăng xăng vậy hoài, như một đứa trẻ chưa được giáo dục, chưa huấn luyện, nó cứ chạy nhảy như này, nhìn cái nọ và bấu cái kia tí, nó cứ lăng xăng thôi. Rồi vào lớp bắt đầu nó bắt nó phải vào ngồi học thì nó cũng ngó nghiêng cái thứ, xong nó nhìn trời nhìn đất cái thứ, rồi cô giáo cũng phải nhắc nhở, rồi cũng phải quát, phải mắng, rồi đủ cái thứ. Dần dần càng lên lớp thì bắt đầu nó quen dần, nó mới giữ được trật tự trong lớp, rồi bắt đầu có những cái, nó dần dần. Chúng ta ở đây cũng vậy, cái tâm chúng ta cũng vậy. Những đứa trẻ vỡ lòng vào lớp nó cứ lăng xăng lăng nhăng nhít như vậy đấy. Cho nên chúng ta cũng phải hết sức làm sao kiên nhẫn là một, nhưng mà phải nghiêm khắc nghiêm khắc, nhưng mà theo cái tính chất là không được dễ dui, nhưng mà phải khiêm nhẫn, hàm nhẫn, kiên nhẫn, nhắc nhở thường xuyên, nhưng mà không có bỏ mặc thì chúng ta không có tiến bộ bao giờ hết á, cái tâm nó chả bao giờ tiến bộ hết. Cho nên chúng ta làm sao hết sức là kiên nhẫn, nhưng mà cũng hết sức là cương quyết, dứt khoát cương quyết, nhưng mà hết sức là từ bi bao dung nhá. Thì cái đó thì nó sẽ giúp cho tự mình đối với mình đó nhé. Chứ đừng có nạt nộ, quát mắng nó quá, nó cũng khiếp. Rồi thì lại dễ dui thỏa mãn với nó quá, thì cũng là sao, chả tác dụng. Cho nên chúng ta đi vào con đường trung đạo ở giữa nhé. Trung đạo ở giữa. Thì chú tâm vào, khi đó thì thấy được cảm giác bên trong của bụng khi chuyển động lên xuống đó, thì hãy chú tâm vào mọi tiến trình của chuyển động phòng xem này. Theo dõi các cảm giác từ lúc bụng bắt đầu phồng, kéo dài rồi chấm dứt. Cũng vậy, chú tâm vào chuyển động xẹp, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối nhé. Nhưng mà cái sự theo dõi chuyển động đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đấy, không có nghĩa là chỉ theo dõi cái đầu, cái giữa, cái cuối, mà liên tục cả cái đoạn đó nhé. Và chúng ta cũng tránh là tìm kiếm đâu là đầu, đâu là giữa, là cuối, thấy thế nào nó là như vậy, trượt thì là bỏ qua, chúng ta đi tiếp. Chứ đừng có loay hoay tìm kiếm nữa. Rồi thì cứ loay hoay xung quanh như đó. Nó đã trúng thì nó trúng, mà nó chưa trúng, nó đã vượt qua rồi thì đành phải đi tiếp thôi. đừng có loay hoay làm gì cái chuyện đó, đừng có thắc mắc, đừng có tò mò, đừng có chỉ có nhắc là à tao lại quay lại tiếp tục thì nó sẽ thấy dần dần nó sẽ rõ ra đầu giữa cuối, chứ đừng có đi tìm kiếm đâu là đầu, đâu là giữa, đâu là cuối. Có hiểu không? Chúng ta không có tìm kiếm mấy cái đó, cái gì nó đến là nó đến, cái gì nó đã đi qua là nó đi qua nhé. Và chúng ta không có loay hoay xung quanh cái đó, cứ tự nhiên theo bám một cách tự nhiên, theo dõi cảm giác một cách tự nhiên thoải mái, không quá chăm chú vào các cảm xúc. Đừng có quá chăm chú theo cái nghĩa là cứ muốn tìm cái gì đó, ví dụ như không thấy nó hơi nhúc nhích thì cứ muốn nó rõ, muốn thấy có một cái gì đó đặc biệt, không cần gì hết á. Chỉ cần làm sao biết là nó làm sao, à đang nhúc nhích, đang nhích ra, đang nhích vào đây, thì cứ để ý theo dõi thôi. Cái tâm thường thì nó mới tập cho nên nó không thích mấy việc ấy đâu. Cũng như là trong bình thường trong công việc hàng ngày ấy, cứ bảo làm cái việc gì nó làm một tí xong lại thích làm việc khác, làm việc khác, mỗi thứ nó làm một tí, không bao giờ nó bám theo được cái mục tiêu mà nó được đặt ra một cách kiên nhẫn kiên trì. Ai mà kiên nhẫn kiên trì theo đuổi được cái mục đích của mình ấy, thì người đó sẽ thành công, dứt khoát sẽ thành công. Có những cái mục tiêu mục đích cần phải một ngày, có những cái phải một tháng, có cái một năm, có cái cả chục năm, có cái cả đời rồi. Và cái mục tiêu mà chúng ta theo đuổi đó là cái mục tiêu không có dễ dàng gì mà đạt được, vô cùng khó khăn, nhưng mà là vô cùng cao thượng, vô cùng có ý nghĩa, mang đến ý nghĩa giải thoát hoàn toàn của mình. Cho nên chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian cuộc đời của chúng ta để theo đuổi cái mục tiêu đó, không ngừng nghỉ, và nó xứng đáng để chúng ta theo đuổi, và cái duy nhất xứng đáng để chúng ta theo đuổi. Vì khổ lắm rồi, qua bao nhiêu kiếp khổ lắm rồi, không thể cứ để thế này mãi được, không thể để thế này mãi được. Làm cái gì làm ta phải nhớ đến cái mục tiêu giải thoát đó. Tất cả làm cái gì phải hướng đến cái mục tiêu giải thoát cuối cùng nhé. Cái đó mới là cái quan trọng nhất, chứ còn tất cả những thứ khác đều vô nghĩa hết. Chừng nào đã còn sinh ra còn đau khổ thì sẽ còn đau khổ, còn khổ sở, khổ từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ngồi, cái đi, cái đứng, cái gì cũng. Các vị quan sát kỹ mà không? Có những giây phút là hạnh phúc nó đến, nhưng thoáng qua cái là bắt đầu lại biến mất ngay lập tức. Chúng ta lại tìm, lại kiếm, lại muốn, lại mong, lại đủ các trò, cứ loay hoay mãi thôi. Và chúng ta thấy rằng thế là quá đủ. Và chúng ta sẽ tìm cách để phát triển cái tâm linh, phát triển cái trí tuệ, để có thể thấu triệt được bản chất, để có thể thoát được một cái hoàn toàn ở bên miệng. Cái đó là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ hành. Và bây giờ chỉ là những cái bước đầu tiên, và chúng ta cần biết là cái con đường đó là đến chính xác. Rồi thì cứ cặm cụi từng bước mà đi thôi. Đừng bao giờ cần phải mong rằng bao giờ nó đến, bao giờ nó thành công, bao giờ nó thành tựu. Chúng ta cứ biết đi đúng đường, kiểu gì nó sẽ dẫn đến thành công, kiểu gì nó dẫn đến đích nhé. Chứ còn cứ vừa đi mà cứ mong đến đích thì không biết bao giờ mới đến được, thì sao mà mãi ta chả thấy tiến bộ, sao mãi ta chả thấy đến đích. Thì cái đó chỉ có làm tác dụng làm sao, làm mệt mỏi thêm cho chúng ta, căng thẳng cho chúng ta, không có giúp ích gì cho chúng ta. Thế cho nên là đừng có cố tìm xem cái sự phồng xẹp khởi đầu và chấm dứt như thế nào, mà chỉ có làm sao chú tâm quan sát nó thôi, một cách hoàn toàn gì tự nhiên nhé. Không phân tích, không bình luận, không bảo nó nhẹ, nó nặng, rồi nó dễ, nó khó, rồi nó rõ hay nó không rõ, chẳng có gì hết. Cứ để ý quan sát, tâm nó có mặt ở đó, tâm theo dõi cái điều đó, cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái chúng ta đang vun bồi đó. Chúng ta biết rằng cái phùng xẹp đấy chính là cái chốt, cái neo, cái nơi trở về của cái tâm. Đó là cái cọc. Rồi bằng cái sợi dây chánh niệm ta buộc gì vào, ta buộc cái gì nó lại, buộc tâm chính xác. Tâm nó chạy nhảy lung tung ấy. Thế bây giờ làm sao? Do cái dây chánh niệm cái này nó lại quay lại. Do cái chánh niệm nó biết à đang chạy, nó lại quay lại. Và cái này là chúng ta đang phát triển cái định tâm đó, nhờ cái gì? Có một cái đối tượng, là có một cái chỗ, một cái nơi, một cái chốn, một cái chốt, và một cái sợi dây gì? Chánh niệm. Và cái tâm của chúng ta sẽ được thuần phục nhờ cái đó nhé. Và sau khi đó, và cái này cần phải có nhiều công phu công sức đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ phải nỗ lực tinh tấn. Thì trong việc hành thiền, điều quan trọng là phải có sự tinh tấn và hướng tâm chính xác vào đối tượng, để tâm tiếp xúc với các cảm giác một cách trực tiếp và đầy năng lực. Và để hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý vào đề mục một cách mạnh mẽ và chính xác, thì chúng ta có thể niệm thầm phồng, phồng, xẹp, xẹp khi quan sát chuyển động của. Thì cái niệm thầm này đó là một cái phương tiện để hỗ trợ cho cái việc tập trung của chúng ta. Tại chúng ta không niệm thầm đó, tâm nó cũng chạy toán loạn luôn. Và chúng ta niệm thầm rồi nó còn chạy chứ không phải không. Nhiều khi niệm một đằng mà nó tâm nó vẫn cứ đi một nẻo. Nhưng mà nhờ cái niệm thầm này đó thì nó sẽ nhắc tâm làm sao? Nhắc tâm quay về đâu? Quay về cái đầu mục chính của chúng ta, chính là chuyển động phòng xẹp trong khi thiền tọa, hoặc là chuyển động của bước chân trong khi thiền hành nhé. Chúng ta nhắc cái dùng cái phương tiện đó. Cái này thực ra nó tương đương với cái từ chuyên môn là cái tâm tầm trong cái năm cái chi thiền đó, của cái định đó, tức là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó. Thì cái tầm tức là hướng tâm đến đối tượng, thì nhờ cái niệm thầm này mà chúng ta có hướng tâm đến đối tượng một cách thì chính xác và mạnh mẽ, rõ ràng đó. Cái đó vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta chỉ có thể buông cái niệm thầm này khi mà chúng ta đạt được cái ít nhất là cái an chỉ định, rồi mà chúng ta ở cái mức sơ thiền. Nếu mà chúng ta muốn lên cái nhị thiền ấy, thì chúng ta buông tầm tứ lúc đấy, vì tầm tứ lúc đó là hạn thô lắm, nó trở thành thô, cái niệm thầm nó sẽ cản trở. Nhưng mà chừng nào chúng ta chưa được đạt được các cái mức, các cái sơ thiền đó, cái an chỉ định đó, thì có nghĩa rằng là chúng ta cần sử dụng đến cái phương tiện là niệm thầm. Phương tiện niệm thầm, nhắc tâm, niệm thầm tức là nhắc tâm, tức là hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng nhé. Niệm thầm nữa, khi nhìn tức là hướng tâm đến cái đối tượng là đang nhìn. Khi nghe thì niệm là nghe là hướng tâm đến. Khi phòng thì niệm phòng thì hướng tâm đến cái sự phòng nhé. Đấy là cái tầm, cái ý nghĩa của nó như vậy. Thì khi mà quan sát cái đó chỉ được một tí một lúc thôi đó, thì bắt đầu tâm nó phóng tâm nó chạy. Khi tâm bắt đầu vọng động rồi đó, mà rời khỏi đề mục và suy nghĩ đến chuyện này chuyện khác đó, thì lúc đấy phải quan sát gì? Ghi nhận cái gì? Tâm, tức là suy nghĩ đó nhé. Cái suy nghĩ đấy chính là cái hoạt động của tâm đó. Thì lúc đó chuyển từ cái, thực ra chúng ta đang chuyển từ cái gì? Niệm thân sang niệm tâm, được quán thân sang quán tâm. Tứ niệm xứ của chúng ta nhắc lại là gồm có bốn cái nơi chính để tu tập, để đặt cái chánh niệm của chúng ta, an trú chánh niệm nó là gồm có gì? Thân, cảm thọ, tâm, pháp nhé. Thì cái này là đang từ thân sang tâm nhé. Chúng ta nhớ rằng là ngài Ma Si dạy đó, nhắc cho chúng ta là Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta tứ niệm xứ, tức là đầy đủ cả thân, thọ, tâm, pháp, chứ không dạy bất kỳ một hay hai hay ba niệm xứ, mà dạy cả bốn niệm xứ. Cho nên tu tập phải đầy đủ trọn vẹn cả bốn niệm xứ, và nếu mà tu tập thiếu thì nó sẽ không đầy đủ, không trọn vẹn và không mang lại kết quả đúng đắn. Cho nên chúng ta cũng phải thống nhất với nhau, cũng phải hiểu cách rõ ràng rằng phương pháp mà ngài Ma Si có truyền dạy là truyền dạy lại lời Đức Phật, và phương pháp này là tứ niệm xứ, là bao gồm cả thân, thọ, tâm, pháp, chứ không phải là phương pháp niệm thân như mọi người hay nói chuyện với nhau. Đấy là những người mà ta không có tu tập đúng, và rồi thì là cũng đi nói lại của người này người nọ, nói lại nhắc lại sai của những người khác, của những người sai. Cho nên nói rằng ngài, phương pháp của ngài Ma Si là niệm thân, của ngài Goenka là niệm thọ, nhưng không đúng như vậy. Phương pháp của ngài Ma Si mà truyền dạy lại là phương pháp của Đức Phật, là bao gồm đầy đủ cả thân, thọ, tâm, pháp. Thì đang nói đến chuyện quán thân này, bây giờ chúng ta đang nói chuyện sang cái quán chữ là niệm tâm, quán tâm nhé. Tâm tức là các suy nghĩ mà nó vọng động vượt ra khỏi cái điểm mục chính của chúng ta đó. Và để xác nhận rõ ràng cái tâm đang vọng động thì chúng ta cần phải niệm thầm làm sao? Khi có suy nghĩ, Thì niệm thầm làm sao? Phóng tâm cũng được, suy nghĩ cũng được nhé, hoặc là tính toán cũng được nếu mà đang tính toán, hoặc gặp gỡ ai cũng được nhé. Dùng một cái từ gì đó để chỉ rằng là chúng ta hướng tâm vào đâu, dùng cái từ đó niệm thầm để làm gì? Niệm thầm để làm gì? Niệm thầm để hướng tâm vào cái hiện tượng nó đang xảy ra đó nhé, để mình không đồng hóa với việc nghĩ đó. Khi đang suy nghĩ mà có cái tâm quan sát cái suy nghĩ thì mình sẽ không đồng hóa với suy nghĩ đó, và biết rằng là đồng thời hiểu rõ rằng đấy là sự phóng tâm, đấy là sự suy nghĩ. Cho nên là sao? Không phải cái job của chúng ta hiện nay được giao cho làm, mà cái job chính và cái nhiệm vụ chính mà chúng ta được giao cho làm là chuyển động phòng xẹp. Cho nên làm sao? Quay lại, chúng ta biết chỗ rồi, trước chúng ta không biết chỗ quay. Cho nên chúng ta cứ để cái tâm nó hết từ chuyện nọ sang chuyện kia, hết chuyện nọ gì, không biết chỗ nào nữa, nó quay về hết á. Nó cứ đi đi mãi miên man hết tối ngày, từ sáng đến tối, hết năm này đến năm khác, cứ hết chuyện này sang chuyện khác, nó mệt mỏi kinh khủng. Gặp chuyện vui thì nó vui thì đã đành, gặp chuyện buồn, chuyện phiền não không có cách nào. Cách duy nhất các vị muốn thoát ra lúc đó, các vị hãy quay về cái đối tượng chính của cái thiền minh sát này, thân thọ tâm pháp, là các vị sẽ thoát được ra đó. Lúc đầu thì nó chưa đủ mạnh để nó thoát ra đâu, các vị chưa tập, thế nó vẫn còn đau khổ phiền não. Nhưng mà tập dần lâu ngày thì mỗi lần bắt gặp những suy nghĩ bất thiện, những suy nghĩ phiền não, các vị nhận được ra nó, cái mà các vị chuyển được về cái đối tượng thân thọ, ít nhất thân thọ đó là cái dễ nhất, dễ quan sát nhất, nhất là thân đó, thì các vị sẽ làm sao? Khi chuyển về thì các vị sẽ làm sao? Thì nó làm sao? Khi đã chuyển được về thì các vị làm sao? Khi gặp phiền não, hả? Các vị cố gắng chú ý tập trung nghe nhé. Tại vì cái này nó liên quan trực tiếp với các vị đó. Chứ sư cứ phải nhắc đi nhắc lại, thì các vị cũng vẫn gặp thường xuyên phiền não đó. Không phải là người mới tập mà kể cả những người đã tập lâu năm, bao nhiêu năm này vẫn bị thường xuyên, nó bị phiền não mà các vị vẫn cứ để nó hành hạ mình đó. Là vì chúng ta làm sao? Chưa thoát ra được bằng cách quay về cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát. Và cái dễ nhất, quan sát nhất là thân và thọ. Cái dễ nhất. Còn tâm thì nó khó hơn, thì nó nhanh. Mà nó cứ chuyển động hết cái nọ, mình dễ đồng hóa với nó lắm. Nhé. Cho nên làm sao? Muốn thoát khỏi các cái phiền não thì chúng ta quay về thân thọ. Nhé, là cái lời khuyên của các vị dùng. Có thể quay về mà các vị vẫn bị phiền não, tại vì lúc đấy là chúng ta bình thường chúng ta ít tập, cho nên bây giờ nó chưa đủ mạnh để nó giữ tâm mình trên cái gì, trên cái thân thọ đó, chưa các đối tượng phòng xẹp, các sự cảm thọ đó chưa giữ tâm được, cho nên nó vẫn cứ quay lại cái phiền não, rồi các vị lại quay lại cái thân thọ, rồi nó lại quay lại, rồi nó các vị cứ đảo đi, đến một lúc nào đó thì nó sẽ yếu dần đi nhé. Bình thường thì nó cũng dịu về cái nguyên tắc của vô thường ấy, thì nó cũng dịu nắng và nó lại chuyển sang cái trạng thái khác. Nhưng mà bằng cách này thì chúng ta không đồng hóa, không tiếp tục gieo cái nhân cho tương lai về phiền não chúng ta, mà chấm dứt nó tại đó. Nó chỉ là cái quả thôi, và chúng ta không tiếp tục gieo nhân, và chúng ta gieo cái nhân chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ tại cái thời điểm đó. Và nó sẽ cho kết quả với tương ứng với cái sự chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ. Cái đó là cái điều vô cùng quan trọng. Cái đó là cái mà chúng ta theo đuổi, tức là gieo nhân thiện lành trong từng giây phút, trong sát na hiện tại. Cái đó là cái mà chúng ta đang tiến hành. Thì tất cả mọi hiện tượng thì đều diễn ra trên 6 căn. Con người có 6 căn, tất cả gồm những căn gì? Các cơ quan cảm giác đấy. Căn là các cơ quan cảm giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 cái cơ quan giác quan đó, tất cả mọi hiện tượng đều được cảm thọ, cảm thụ, nhận biết trên 6 cái cửa giác quan đó. Chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua 6 cái cửa giác quan đó. Cho nên chúng ta muốn quan sát các hiện tượng của thế gian, muốn biết cái đó thì phải biết nó xảy ra trên cái các giác quan nào, trên cái sáu giác quan đó. Thì dù cho có nỗ lực tinh tấn nhưng không ai có thể luôn luôn hoàn toàn để tâm trên cái mục phòng xẹp được. Cho nên cái việc có vị phóng tâm cũng không có gì là đặc biệt cả, không có gì phải than phiền trách móc gì cả, vì biết đó là cái gì, là cái bản chất hoạt động của tâm nó cứ nhảy nhót lăng xăng như vậy đó, trong khi nó chưa được cái, chỉ đến khi nào có vị đạt được cái đạo và quả A La Hán thôi thì cái đó mới được chấm dứt hoàn toàn. Chứ còn ở các mức độ khác nhau, nặng nhẹ khác nhau thì đều có mặt cả. Những người mà chưa tu tập và những người mới tu tập thì bị nặng nhất, những người đã tu tập thì nó bớt đi một chút nhưng mà cũng không nhiều. Nếu mà không tu tập một cách liên tục, tích cực, nỗ lực, tinh cần và đúng đắn thì cũng không ăn thua. Cho nên các vị cũng không có làm sao, không có lo lắng, không có than phiền, không trách móc, không có nản chí vội, và biết chắc rằng đấy là chính vì thế cho nên chúng ta mới làm sao, chính vì thế cho nên chúng ta mới phải tu tập, chính vì thế chúng ta mới phải hạ thủ công phu để nó bớt làm sao, để cái tâm bớt làm sao chạy lăng xăng. Đúng rồi, mà chạy lăng xăng thì mệt lắm, nó đủ thứ, nó xui khiến mình làm đủ thứ linh tinh, đủ thứ linh tinh, chả ra đâu và với đâu, từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ yêu người này sang ghét người kia, chạy lăng nhăng cái từ trên trời dưới biển, từ Mỹ sang Nga, từ lên vũ trụ rồi lên các cái quá khứ tương lai, đủ thứ, chẳng có cái gì nó không chạy đến được. Tâm nó kỳ diệu lắm. Nếu mà huấn luyện, Đức Phật nói nếu mà được huấn luyện thì cái tâm nó kỳ diệu, cái năng lực nó vô tận. Mà nếu mà không có huấn luyện để nó thì nó phá kinh khủng luôn. Nó có sức tạo ra bất kỳ một cái điều gì trên thế gian này, kể cả thiện và lẫn bất thiện. Cái tâm nó cái năng lực của nó vô cùng, cho nên cái lợi ích vô cùng khi mà chúng ta nhiếp phục được nó, điều khiển được nó, tạo ra được những cái điều kiện nhân tố để cho nó, cái tâm thiện nó phát triển, nó vô cùng quan trọng. Và cái đó là cái trong Phật giáo, trong cái pháp tu tập và phát triển tâm linh đó, tu tập tâm và tuệ đó, là chúng ta đang góp phần làm tạo ra cái việc đó để có một cái năng lực vô biên của cái tâm đó, để sẽ giúp chúng ta thành tựu, đạt được những cái mục đích tối thượng. Và mục đích tối thượng ở đây, ngoài những cái thành tựu mà chúng ta trong thế gian mà chúng ta mong muốn đạt được ấy, đã đành có thể đạt được, không nếu không trong kiếp này, trong các kiếp khác. Nhưng mà cái tối thượng cuối cùng chúng ta sẽ có trí tuệ để có thể chấm dứt sinh tử luân hồi được, không còn đau khổ được nữa. Cái đó là cái mà chúng ta sẽ nỗ lực để thực hành. Như vậy thì do dù có nỗ lực tinh tấn nhưng không ai có thể luôn luôn để tâm trên đề mục phòng xẹp được. Các đề mục khác cũng khởi dậy và nổi bật hay chiếm ưu thế. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự động chạm, đối tượng của tâm như hình ảnh hiện ra trong tâm do tưởng tượng, do cảm xúc. Tất cả những thứ ấy bao quanh đề mục thiền của chúng ta và chờ cơ hội nhảy ra khống chế cái tâm này. Và mỗi khi những đối tượng này xuất hiện thì chúng ta cần phải, khi mà nó xuất hiện nó làm cản trở cái việc quan sát theo dõi cái đối tượng chính, thì chúng ta cần phải làm sao, cần phải làm gì ghi nhận, nhận biết và niệm, tính là ghi nhận. Cần phải làm gì? Ghi nhận và sau đó ngay lập tức, vì chúng ta đã ghi nhận được thì đồng thời chúng ta cũng biết là cái chỗ nó sẽ quay về. Chúng ta không cần phải kéo nó tự khắc nó về. Chỉ sợ chúng ta không ghi nhận được nó thôi. Không ghi nhận nó thì nó cứ lang bạc. Mà đã ghi nhận được nó, biết được nó cái thì cứ từ từ mà gãi thôi, đừng có phản ứng vội. Cứ từ từ thôi. Ghi nhận đáng rồi hãy hành động. Đó, nhé. Thì chúng ta đấy, cái đây là cũng là do minh sát ấy. Nó không có phản ứng ngay lập tức, nó thấy biết rồi nó ấy. Tất nhiên là có những cái hành động mình cần phải phản ứng ngay, nhưng mà cái đấy nó thuộc về cái bản năng. Nhưng mà bắt đầu có những cái mà chúng ta khi có cái minh sát thì chúng ta phát hiện được những cái đó xảy ra trước khi nó xảy ra thật sự. Cũng như là cái đám mưa nó sẽ đến ấy. Khi cơn mưa đến, cái người biết quan sát ấy, thì người ta sẽ biết làm sao, có gì, gió lạnh, có mây, có áng mây, có chuồn chuồn bay thấp bay cao gì đó. Có người thì có thể thấy trước được một ngày, hai ngày, có người thấy trước cả tháng, có người thấy trước nhiều thời gian. Đấy là do cái năng lực gì? Quan sát, nhận biết các cái thông tin của người ta có sớm. Thì cái việc này cũng vậy. Khi mà ấy là nó, chúng ta biết được. Khi bắt đầu nó, bây giờ thì chúng ta không có khả năng thấy nó châm một cái thì là phản ứng ngay. Nhưng mà khi mà cái người minh sát, cái nhạy bén, cái vi tế của nó tăng lên đấy, thì bắt đầu cái con muỗi nó hay là con kiến nó chạm phải ấy, thì nó bắt đầu nó nhận được ra, nó có sự di động rồi, nó đã nhận được ra rồi, và bắt đầu nó chích nhẹ tí đã bắt đầu biết rồi, nó mới bắt đầu cắm sâu, nó đã biết hết. Và cái đó là cái do cái minh sát, nó đang lần minh sát nó sẽ vi tế, nó sẽ nhanh nhạy đến cái mức đó, và thần trí nó sẽ nhanh nhạy đến mức như vậy. À, nhưng mà chúng ta thì tất cả chúng ta đều cần phải làm gì? Tập luyện dần, chứ không phải ngay cả bản thân sư cũng vậy, là có những lúc nó phản ứng, tại vì lúc ấy em sao, cái chánh niệm nó không được, nó chưa được thành thục viên mãn của một cái vị a la hán, cho nên là tất nhiên là có lúc chánh niệm, có lúc thì không. Nhưng mà chúng ta phải luôn lưu ý nhắc nhở tự mình hoặc là người khác nhắc nhở mình để mình hướng vào đấy thôi, chứ không phải lời trách móc nhé, không phải lời trách móc, chúng ta không có trách móc lẫn nhau những chuyện này nhé. Không có chánh niệm thì nó là do không có chánh niệm. Bây giờ trách móc nhau làm được cái gì đâu, chỉ có nhắc là vậy thôi nhé, hiểu không? Cho nên các vị hiểu cái điều đó. Thì trong các trường hợp một cái đề mục phụ chen vào như vậy đấy, nhưng mà cái đề mục phòng xẹp vẫn rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ làm sao? Thì vẫn tập trung vào phải lờ những cái kia đi, tại vì cái công việc chính của chúng ta là phòng xẹp mà. Chỉ có cái gì có trả như âm thanh nó tự nhiên nó nổi lên là mầm, nó bất ngờ, mình không cần phản ứng kịp, thì bắt đầu làm sao tâm nó đã chuyển ra cái đấy rồi, thì lúc đó ta phải ghi nhận làm sao, nghe. Nhưng mà bắt đầu nghe một niệm hồi, quan sát một hồi, thì bắt đầu cái tâm ta ổn định rồi, và chúng ta lại thấy được cái phòng xẹp rồi, thì chúng ta lại quay về cái phòng xẹp, mặc dù cái âm thanh nó vẫn cứ mầm như vậy, nhưng nó không còn ảnh hưởng nữa, tại vì cái sao, cái tâm nó không bị bất ngờ nữa, nó không chạy vọt đi nữa, và nó vẫn trụ được ở trên cái phòng xẹp kia. Cho nên lúc đấy ta cứ thể hoàn toàn làm sao, thôi cứ lờ nó đi thôi. Hiểu chưa? Hiểu cách thực hành chưa? Tức là nếu mà nó không làm sao gây cản trở một cách mạnh mẽ thì chúng ta làm sao lờ nó đi nhé. Chỉ tập trung vào gì? Tập trung vào gì? Đối tượng chính nhé. Đối tượng chính. Một khi những cái đối tượng này quá mạnh khiến tâm ta không thể nằm trên đề mục chính mà tự động nhảy qua đối tượng phụ này, thì ghi nhận sự phóng tâm và niệm thần là phóng tâm rồi trở về đề mục chính. Chẳng hạn đang chú tâm phòng xẹp, bỗng nhiên có một tiếng động mạnh khởi lên át hẳn cái đề mục phòng xẹp, thì hãy chú tâm ghi nhận nghe rồi trở về đề mục chính. Nếu tiếng động vẫn còn lấn át, không thể đưa tâm về bụng, thì hãy chú tâm vào tiếng động cho đến khi không còn lấn át nữa rồi trở về với đề mục chính. Khi niệm thầm thì không cần phải dùng câu dài hay đầy đủ, mà chỉ cần một vài chữ đơn giản. Ví dụ như là nghe, thấy, ngửi. Cố gắng niệm vài lần như vậy để giữ cái tâm trên cái đối tượng nhé. Niệm lần nào tức là đang hướng tâm vào cái đối tượng lần đó, nhắc tâm hướng tâm vào đó. Cho nên cố gắng giữ nó, đừng để nó chạy ngay, chạy vội nhé. Chỉ cần thoáng qua. Thì nghe, khi niệm nghe thì chúng ta lắng nghe. Sau đó lại nhắc lại là nghe để giữ cái tâm trên cái nghe đó. Nhìn cũng vậy nhé, ngửi cũng vậy. Thì phòng cũng vậy, xẹp cũng vậy. Phòng, nếu nó nhanh quá thì một lần, ít nhất là một lần. Còn nếu mà vi tế các thứ thì hoặc là 2-3 lần rồi niệm một lần. Nếu mà nó vi tế quá, lúc nào mình thấy rõ thì mình niệm, thế thôi. Tức là thực ra cái nhiệm vụ của nó chỉ là gì? Hướng tâm đến cái đó, giữ tâm trên cái đối tượng đó thôi nhé. Hướng tâm vào cái đối tượng đó, chứ nó không có cái mục tiêu, mục đích gì hết. Khác cái mục đích đó. Đối với cảm giác cơ thể thì ta có thể niệm thầm trong tâm là ấm. Tức là đang đây là đang quán gì? Quán thọ đó nhé. Quán thọ cứng. Chuyển, các đối tượng của tâm thì có nhiều, và chúng thường nằm dưới các dạng như suy nghĩ, tưởng tượng, nhớ, tính toán, liên tưởng. Các lúc đấy các vị dùng một cái từ nào đó đơn giản thôi để ghi nhận, không quan trọng nhé, không quan trọng lắm. Tại vì sao? Thì cần nhớ rõ là cái niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng ta chú tâm vào đối tượng, thì giúp chúng ta chú tâm đối tượng, chứ không, chúng ta không dính mắc vào cái từ đó nhé. Chúng ta không dính mắc, chúng ta làm sao hướng tâm ngay vào cái nó đang xảy ra đấy thôi. Chúng ta mượn tạm cái từ đó để làm công cụ, phương tiện để giúp ta tâm nó hướng vào cái đó. Có thể nó chưa được chính xác cũng không sao hết nhé. Ví dụ ta sờ vào đây ta bảo nóng, nó thực ra nó cũng chẳng nóng thì nó hơi mâm ấy, cũng không sao hết đâu. Chúng ta làm sao? Tại vì cái từ đấy nó chỉ tương đối thôi mà nó không có gì là chính xác cả. Các cái ngôn từ nó thường là chế định, nó không có cái gì là định nghĩa được một cách chính xác đâu. Nó chỉ là tương đối thôi. Cho nên chúng ta cũng sử dụng cái nghĩa của cái từ nó một cách tương đối, không có dính mắc vào đó nhé. Không có thật sự có phải đúng nó như vậy không, cũng không cần quan tâm đến cái đó. Và chúng ta cảm nhận thực sự xem cái độ nóng ấm ở đây nó thay đổi, nó chạm, nó xảy ra như thế nào nhé. Cái đó mới là cái quan trọng, nó sinh nó diệt ra như thế nào, cái đó mới là cái quan trọng. Cái bản chất của nó là nó thay đổi, bản chất của nó là nó sinh nó diệt, nó còn hay nó không còn. Chúng ta sờ đây một lúc thì chúng ta vẫn cứ thấy nó có, ban đầu thì thấy nó cứ làm sao, nó chả thay đổi gì cả. Nhưng mà quan sát kỹ là các vị sẽ thấy dần đó, dần nó không phải là cứ như vậy đâu nhé. Nó không phải là cứ sờ vào đây nó cứ còn nguyên như vậy đâu. Lúc thì nó thấy ở chỗ này, lúc thì thấy chỗ các cái điểm khác nhau rồi. Nhưng mà cái đó là do cái quan sát lâu ngày của các cái. Thì chúng ta không dính mắc vào cái danh từ, và niệm thầm chỉ giúp cho thiền sinh thấy rõ những tính chất riêng biệt của mỗi cái kinh nghiệm thiền tập mà không bị cuốn hút vào nội dung của nó. Đồng thời giúp phát triển những năng lực tinh thần, và đặc biệt là nó giúp cho cái sự tập trung. Do cái niệm thầm nó chính là cái tầm mà hướng tâm vào đó. Khi có hướng tâm vào đó thì có làm sao, thì chúng ta có thể làm sao giữ tâm trên đó được một cách liên tục, một cách tinh tấn được. Mà khi giữ tâm một cách liên tục tinh tấn thì làm sao, tức là chúng ta đang phát triển gì, đang phát triển định nhé. Chúng ta đang phát triển định thì đấy là cái định nó phát triển. Cho nên là cái dùng cái niệm thầm đấy, nó là cái phương tiện hỗ trợ chúng ta làm sao, để giúp chúng ta làm sao hướng tâm về đối tượng, sau đó là quan sát đối tượng và giữ tâm liên tục trên đó, trà sát trên đó, quan sát nó để có hiểu biết nó và phát triển cả định cả tuệ nhé. Cả định cả tuệ. Định đây là do cái sự chánh niệm tập trung, còn tuệ đây là hiểu biết cái bản chất thật sự, chánh định có cái tỉnh giác, thấy được cái bản chất sinh diệt của nó, thì đấy là tuệ. Định tuệ cùng một lúc nó sinh khởi khi chúng ta giữ tâm trên đối tượng một cách chăm chú liên tục tinh tấn nhé, chánh niệm. Thì đó là cái đó. Và chúng ta chánh niệm trên cái hiện tượng chứ không phải chú tâm vào cái danh từ. Thì cái mục đích của cái thiền minh sát là giúp được một đạt được một sự hay biết rõ ràng. Đây là một cái từ khác. Hay biết rõ ràng đây chính tức là sự thực chứng của chúng ta đấy, kinh nghiệm tự thân của chúng ta. Nhá, sự hay biết rõ ràng của chính bản thân ta đấy, chứ không phải của người khác dạy các vị. Mà tự các vị, mục đích của thiền minh sát tức là cái forward đó, là giúp đạt được một cái sự hay biết rõ ràng, trong sáng và chính xác, thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Thì đây là một cách diễn tả khác, nói về cái gì? Thực chứng, tự kinh nghiệm, cái gì? Bản chất sinh diệt, tức là vô thường khổ vô ngã của hiện tượng nhé. Tức là một cách diễn đạt khác, tức là chúng ta thường lúc đầu chúng thứ tóm tắt này bằng cách làm câu là gì? Để làm gì? Tức là để làm gì? Cái con đầu của sư đó. Thực chứng, tự mình kinh nghiệm, tự mình thực chứng cái gì? Sự sinh diệt, tức là vô thường khổ vô ngã của ngài. Còn ở đây thì chúng ta nghe lắng nghe ngài lời dẫn lời của ngài thì cũng tương tự, nhưng mà diễn đạt nó dài hơn một chút và nó theo cách khác, tức là giúp đạt được một sự hay biết rõ ràng. Hay biết rõ ràng tức là tự mình thực chứng bằng cái trí tuệ đó. Trong sáng, chính xác, thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân. Những cái gì đang xảy ra là những cái hiện tượng đó nó đang sinh và diệt. Nó có bản chất là vô thường và vô ngã. Và bản chất thực sự của hiện tượng tâm lý vật lý đó, ý nghĩa thật sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Nhờ có cái sự quan sát thâm sâu này như vậy, hiểu biết rõ ràng thâm sâu này như vậy, trong sáng chính xác thâm sâu về những gì đang xảy ra, mà ý nghĩa thực sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Thì chúng ta muốn là hết ngu, hết khổ, đúng không? Nhưng mà cái ngu ấy, chúng ta phải xác định là chúng ta muốn hết cái loại ngu nào. Thì vì đây có tỉ tỉ cái loại ngu. Mà có những cái loại ngu thì chấp nhận ngu cũng không sao đâu. Sức nói thẳng như vậy đó. Ví dụ như mình không biết làm cái việc nọ việc kia, không biết vẽ chẳng hạn, không biết sáng tác nhạc chẳng hạn, không biết làm tính nhanh chẳng hạn, không biết chạy nhanh, không biết leo cây giỏi, không biết nấu ăn giỏi, ngu. Cái đó thì cũng chấp nhận được, không sao hết á. Nhưng cái ngu mà ở đây mà chúng ta nói đến, muốn hết ngu ấy, là cái ngu gì? Cái vô minh tức là sao? Tức là không biết được cái bản chất thực sự của nó. Tức là cái ngu ở đây là gì? Vô thường thì cho là thường. Khổ thì cho là vô ngã thì cho là có ngã. Cái ngu đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý tập trung xử lý. Tại vì cái ngu đó nó dẫn đến gì? Khổ đau phiền não. Đó. Thế còn các ngu khác thì thôi, thì có thời gian thì học, có thời gian thì biết, làm được bao nhiêu thì làm, cố được bao nhiêu thì cố, không quan trọng. Hiểu không? Thôi thì lại chấp nhận thì tôi ngu đó, cứ nói trước ấy. Thế bảo tôi làm, tôi dạy tôi làm. Hả? Không có sao hết á. Nhưng mà cái ngu mà vô minh thì tự mình khổ mình, chả có cách nào giúp cho mình thoát khổ được. Khổ thì mình hứng chịu chứ các người khác thay được đâu. Hả? Cho nên cái ngu ở đây chúng ta cũng phải xác định, muốn hết ngu là hết cái ngu gì. Là thế muốn hết ngu đấy thì phải học cái gì. Thì đấy, thì hôm qua là muốn hết ngu đó thì phải làm cái gì? Cái lộ trình mà Đức Phật, giáo pháp Đức Phật dạy cho chúng ta đó là gì? Cái lộ trình đó là gì? Giới định tuệ là bát thánh đạo đó. Đó là cái lộ trình, đó là cái phương tiện, đó là cái công cụ, đó là cái phương pháp để chúng ta thoát khổ, thoát ngu đó. Thoát ngu ở đây là theo nghĩa là ngu về cái vô minh, về cái không biết tứ diệu đế, không biết bản chất thực sự của các hiện tượng. Đảo điên cho là khổ là lạc, cho vô thường là thường, cho vô ngã là ngã. Đấy là cái ngu mà chúng ta sẽ tập trung để xử lý. Và bằng cách nào? Học cái gì? Học bát chánh đạo. Tu cái gì? Tu bát chánh đạo. Các vị sẽ dần dần rõ ra cái lộ trình, rõ ra con đường. Và chúng ta không còn mơ hồ nữa. Chúng ta biết ngu, chúng ta loại ngu nào chúng ta cần phải xử lý. Chúng ta biết cái loại hạnh phúc nào mà chúng ta cần phải hướng tới. Cũng như vậy, hạnh phúc có nhiều loại lắm, tỷ tỷ loại. Chúng ta theo đuổi cái loại hạnh phúc nào? Thỏa mãn các cái giác quan này, thì mắt thích cái đẹp, tai thích nghe lời hay, tiếng tốt, âm thanh dễ chịu, thân thích xúc chạm, lưỡi thích cái vị này vị nọ theo thói quen. Tất cả những cái đó đều theo thói quen hết, theo nghiệp hết. Nó không có bản chất thật sự, nó là trống rỗng hoàn toàn. Nó là tổ hợp của những cái thứ khác nó có và nó biến mất. Cho nên tất cả những cái đó, hạnh phúc đó là hạnh phúc làm sao? Tạm thời. Và chúng ta sẽ không bám víu vào cái đó, không truy tìm cái đó. Mà sẽ hướng tới cái hạnh phúc. Cho nên những cái gì chúng ta, bây giờ chúng ta được tiếp xúc với giáo pháp thì chúng ta sẽ rõ ràng mạch lạc dần ra. Các câu hỏi mà người khác hát mưu mơ đủ cờ tranh luận, tranh cãi với nhau ấy, đối với chúng ta rõ ràng, chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chúng ta hãy biết hạnh phúc có những loại hạnh phúc gì trong hiện tại, trong tương lai, trong hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc vĩnh viễn. Chúng ta biết cái ngu, các loại ngu khác nhau của thế gian và cái ngu nào cái mà chúng ta cần phải tập trung và xử lý. Và chúng ta biết xử lý cái, học cái gì để hết ngu, tu cái gì để hết khổ. Và chúng ta biết một cách rõ ràng. Nhưng mà biết thế chưa đủ. Phải làm sao? Phải tìm hiểu kỹ sâu hơn và phải, quan trọng nhất là phải thực hành đã. Và cái có thuộc rồi chúng ta sẽ thực hành được. Chừng nào chúng ta chưa thuộc, chúng ta chưa thực hành. Nhá. Nhưng mà cả đây nói trước, phát chỉ ra những cái nội dung các thứ để các vị sẽ dần dần, chứ không phải trong phòng hy vọng các vị trong một buổi, hai buổi, một tuần, hai tuần các vị nắm được toàn bộ đâu, không có đâu. Đây sư đang đưa ra những cái chỉ dẫn đó để các vị sẽ bám vào đó nương tựa, và sau đó sau này cho các vị sẽ có điều kiện dần. Thì công việc là công việc suốt đời, không phải một lúc một nhát nhé, không phải một tuần hai tuần thôi, một tháng hai tháng rồi, một năm hai năm gì cả, mà nó công việc suốt đời của chúng ta nhé, không bao giờ dừng nghỉ. Và như hôm trước sư nói, chừng nào chúng ta dừng chúng ta nghỉ tức là chúng ta bị chặn, chúng ta bị trói buộc đúng ở chỗ đó nhé. Cho nên không bao giờ thỏa mãn, và lúc nào cũng để tâm mở để tiếp thu tất cả những cái. Như vậy là cái mục đích của thiền quán là giúp ta đạt được một sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Bản chất thật sự của hiện tượng tâm vật lý, ý nghĩa và thật sự cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào cái kinh nghiệm trực tiếp này. Thì đấy là nói liên quan đến cái việc thực hành đúng đắn trong cái việc thiền tọa. Thế còn trong cái thiền sinh hoạt như thế nào? Thì trong cái không phải là sau cái giờ hành thiền đó là việc hành thiền chấm dứt. Đa phần mọi người cứ nghĩ ồ hết giờ thiền rồi, chúng ta xả thiền. Cái khái niệm xả thiền ấy là nó không đúng chính xác trong cái thiền minh sát. Chúng ta chỉ có thay đổi cái tư thế thôi, thời cái đối tượng chính phụ thôi. Chứ còn chúng ta thiền liên tục cơ mà. Tại vì cái thiền đây thực ra nó đừng có làm cái gì nó chăm chú quá, nó căng thẳng quá, nó cố gắng nỗ lực quá đáng. Mà chúng ta chỉ làm sao? Xem xét một cách tự nhiên cái gì nó đang xảy ra thôi. Như là xem tivi, xem phim thôi. Quý vị có hiểu không? Chả phải làm gì trong đấy cả. Khi xem thì cứ xem chứ gì nữa. Nhưng mà phải chú ý vào thì mới biết được, chứ không cứ vừa xem lại vừa điện thoại, không biết nội dung cái phim nó xảy ra như thế nào. Việc có bị hiểu. Có bị vừa xem lại alo alo, hoặc là lại nhìn ra xem này nọ. Người ta chả biết cái nội dung cụ thể nó làm sao. Lúc được lúc mất nữa. Mà thực ra xem thì cố gắng là cứ thế mà xem, chả phải làm gì hết ạ. Nếu nó không căng thẳng thì người nào mà tu tập mà căng thẳng tức là vấn đề nó hơi bị tinh tấn quá mức. Đó, chúng ta phải điều chỉnh lại. Đó, đừng có để nó quá mức. Chúng ta không có làm gì hết á. Thì cho nên là khi mà hết cái giờ thiền tọa đó thì nó do cái căng thẳng, do cái ngồi lâu nó cứng, nó đau, nó nhức thì ta chuyển sang cái tư thế mới tạm thời. Đó, tạm thời cái tư thế mới. Có thể là thiền tọa, có thể là chấm dứt. Nếu mà thiền tọa hết cái giờ thì là sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta vẫn tiếp tục sao? Sự quan sát ghi nhận các đối tượng nhé. Vẫn tiếp tục quan sát đó. Thì cái sự hành trì đấy phải tiếp tục suốt ngày. Trước khi đứng dậy ấy, thì phải ghi nhận một cách trải nghiệm. Khởi đầu đấy là cái ý muốn là muốn mở mắt, là muốn. Sau đó là mở mắt. Rồi ghi nhận ý định mở mắt, cảm giác cái mắt đang mở. Rồi tiếp tục ghi nhận cẩn thận chính xác với đầy đủ năng lực trên các chuyển động thay thế tư thế của mình đó. Co, nhấc, rút. Rồi thì là đứng lên. Tất cả từ tốn quan sát từng cái hiện tượng nó xảy ra một. Cho nên chúng mới yêu cầu các vị là cố gắng làm sao hết sức chậm rãi để tâm nó kịp thời, nó kéo theo dõi. Tâm nó chưa quen, nó chưa theo dõi kịp, nó cứ nhảy lăng xăng như nào. Cho nên chúng ta cố gắng làm chậm để huấn luyện nó, rồi sau này tự ra khắc rồi nó quen rồi, nó biết cách rồi. Thì nó vẫn cứ làm được, mà nó có thể làm nhanh, nó vẫn làm được. Cũng như học lái xe, lái ô tô, các thứ lúc đầu. Mà chúng ta phải làm chậm, đi chậm, không điều khiển khẩu rồi. Tay chân nó chưa phối hợp được với nhau, mắt, mũi, tay chân nó chưa phối hợp với nhau. Chúng ta phải đi chậm. Không kịp nhìn về biển đường, không nhìn đèn đỏ, đèn xanh, không nhìn về tay chân nó lái bên nọ, lái bên kia. Không kịp. Chúng ta phải đi chậm. Nhưng mà sau nó quen thuộc thì các vị có thể đi bình thường, không sao. Thậm chí đi nhanh mà vẫn quan sát kịp thời được. Nhưng mà để được cái kỹ năng, kỹ xảo đó thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cách làm sao? Làm thật chậm nhé. Nhớ cho sư làm thật chậm cho sư trong sinh hoạt hàng ngày. Tiếp tục ghi nhận cẩn thận và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyển động thay thế tư thế cho đến khi bạn đã hoàn toàn đứng dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi hoạt động như duỗi tay, co tay, cầm muỗng, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở mắt, ăn uống, vân vân. Ngoại trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh niệm tỉnh thức, tỉnh ra ghi nhận. Thực ra đây không phải là việc khó hay nặng nhọc gì, chỉ ngồi đi và quan sát những việc nó xảy ra mà thôi. Có vậy thôi. Thì hôm nay tạm thời ở đây, chúng ta tạm dừng ở đây, thì chúng ta hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái lợi ích của cái việc thực hành thiền, trong đó chúng ta sẽ đề cập tới cái lợi ích của việc thiền hành, và sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục cái đó. Thì hy vọng rằng là những cái hiểu biết này sẽ giúp cho các vị sẽ thực hành một cách đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân các vị. Chúc cho các vị thành công.